Mời các bạn quay trở lại với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 311. Trong tập trước, Triệu Ngọc bị bắt cóc, rồi bị đưa vào sâu trong hang ổ kẻ địch trong lòng núi. Hắn tận mắt thấy Đình Làm và Tịch Mộng Na cũng bị giam giữ nơi này, muốn cứu họ, nhưng lực bất tòng tâm. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Nằm phút trước, tại văn phòng Cục Cảnh sát Hoàng Du, căn phòng vốn dĩ sạch sẽ gọn gàng, giờ phút này bàn ghế nghiêng ngả, cực kỳ bừa bộn. Trên mặt đất còn có vài nhân viên cảnh sát đang nằm. Sau một cú đá xoáy mạnh mẽ của cô gái, một nhân viên cảnh sát đang muốn phản kháng bị đá ngã xuống đất cái bốp. Có nhân viên cảnh sát muốn rút súng, cô gái lại lật khuỷu tay đè xuống, bẻ quặp cổ tay hắn ta nhanh như tia chớp, thoải mái nhanh nhẹn mà túm lấy súng lục của hắn. Ngay sau đó, cô ta quay vòng tại chỗ, thuần thục chuyển súng lục sang tay phải, duỗi thẳng cánh tay, nhanh nhẹn chĩa họng súng ngay vị quan lớn Âu Dương Dùn của Hàn Quốc đang muốn chạy trốn. Họng súng cơ hồ chạm vào trán ông ta. Không được nhúc nhích. Cô gái nhẹ nhàng quát một tiếng rồi mới quay mặt lại. Đúng là người đẹp Trung Đông Amerola kìa. Âu Dương Dùn vô cùng sợ hãi, hỏi một câu không sáng tạo nhất trong lịch sử. Hả? Cô định làm gì à? Vốn dĩ Âu Dương Dùn ở lại trong văn phòng làm nhiệm vụ trấn thủ chỉ huy, nhưng không ngờ cô gái Amerola này đột nhiên lại gây khó dễ, gần như chỉ trong nháy mắt đã đánh bại những nhân viên cảnh sát khác trong văn phòng. Tuy hỏi một câu không có sáng tạo như thế, nhưng Âu Dương Dùn cũng đã nhận ra chắc chắn cô Amerola này đã làm phản rồi. Cô ta rất có khả năng là gian tế mà kẻ địch cài vào trong cục cảnh sát. Những chuyện liên quan tới cô ta lúc trước cũng chỉ là một màn kịch vui mà cô ta diễn cho mọi người xem. Tất cả mọi chuyện đã được cô ta lên kế hoạch sẵn ngay từ đầu. Lúc này nhân viên cảnh sát bị Amerola cướp súng lục hét to một tiếng, ra sức tránh thoát, sau đó dũng mãnh đánh về phía Amerola. Nhưng cô ta là đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh, cô ta nhẹ nhàng linh hoạt, tránh thoát được cú bổ nhào của người này. Cùng lúc đó, cánh tay trái cô ta ra đòn thần tốc, dùng bàn tay chém vào cổ người này, vừa chính xác vừa hung ác. Trên cổ có một huyệt vị, sau khi bị đánh trúng, viên cảnh sát kia té ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Hả? Âu Dương Dồn vốn định nhân cơ hội này mà chạy thoát, nhưng nhìn thấy nhân viên cảnh sát kia hồn mê nhanh chóng như vậy, lập tức buông bỏ suy nghĩ. Amerola nhấc súng, lại lần nữa chĩa họng súng vào đầu Âu Dương Dùn. Vị quan lớn sợ tới mức cả người run rẩy, đành phải giơ hai tay lên theo bản năng. Lúc này Amerola bỗng nhiên nói tiếng Hàn một cách điều luyện. Thưa sếp Âu, bây giờ chắc ông cũng biết tôi muốn làm gì rồi phải không? Tôi đặc biệt tới đây vì ông đấy. Nói rồi Amerola vươn tay trái, đẩy chiếc điện thoại di động bên hông Âu Dương Dùn ra. Sau đó, cô ta nhanh chóng ấn phím trên điện thoại. Hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Âu Dương Dùn biết tin nhắn mà cô ta gửi đi chắc chắn vô cùng nguy hiểm, cần phải ngăn cản. Nhưng bất đắc dĩ trong tay đối phương có súng, mình đành bất lực. Ai ngờ đúng lúc này, Âu Dương Dùn chợt thấy sau lưng Amerola có một đồng nghiệp của mình vẫn chưa hôn mê, hơn nữa còn đang lén lút tiếp cận cô ta, còn quơ lên một cái ghế, định đột ngột tấn công cô ta từ sau. Hai mắt Âu Dương Dùn sáng lên, nhất thời nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà lúc vị đồng nghiệp kia quờ lấy ghế dựa muốn ra tay thì Amerola lại phát hiện ra cô ta vung tay phải thay đổi họng súng nhắm thẳng mặt người này. Hả? Người này sợ hãi nhẹ buông tay, ghế dựa dầm một tiếng rơi trên mặt đất. Ai? Nhưng không ngờ là Âu Dương Dùn lại nhìn trúng cơ hội tuyệt hảo này. Vào thời khắc mấu chốt, ông ta quát to một tiếng bổ nhào vào Amerola, hai tay đè chặt cánh tay cô ta muốn đoạt lấy súng. Nhưng dù sao Amerola cũng có võ nghệ bất phàm, lập tức vứt súng lục và điện thoại đi. Hai tay bắt lấy cổ tay Âu Dương Dùn, không lưng cúi đầu, dùng chiều vật ngã. Quăng ông ta té ngã trên đất, vừa khéo nệ lên người nhân viên cảnh sát định đánh lén của ta lúc nãy. Hai người nặng nề ngã chồng lên nhau kết bịch, nhất thời xây sầm mặt mày. Ngay sau đó, Amerola đá một cú chính diện, trúng ngay giữa mặt nhân viên cảnh sát. Nhân viên này chẳng kịp kêu tiếng nào đã hôn mê luôn. Dù sao, Âu Dương Dùn cũng là một quan chức lớn tuổi, Bị Amerola quăng ngã như vậy, nhất thời cảm thấy trời đất đảo lộn, cả người như tan nát, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Amerola điều chỉnh hơi thở của mình, rồi mới nhặt súng lục và điện thoại lên, sau đó tiếp tục ấn bàn phím, gửi tin nhắn chưa kịp hoàn thành lúc nãy ra ngoài. Sau khi gửi xong, cô ta cúi người, một tay chụp vào nách Ô Dương Dùn, đỡ ông ta lên, đồng thời tiến sát bên tai Ô Dương Dùn mà thì thầm. Thưa sếp Ô, nếu ông muốn sống, hãy ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Nói rồi cô ta nhấc cổ tay Ô Dương Dùn, dùng súng lục chỉ sau lưng ông ta, đi ra cửa. Ai ngờ, vừa mới đi tới cửa, thì lại có một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi xông vào. Cậu nhân viên này không rõ trần tướng, chưa vào cửa đã bắt đầu hỏi. Thưa sếp, đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa nãy có tiếng. Kết quả chữ tiếng còn chưa kịp dứt lời, Amerola đã xông tới như mãnh hổ, dùng một tay kéo cậu nhân viên cảnh sát vào văn phòng. Sau đó, cậu cảnh sát trẻ tuổi không phòng bị gì, bị cô ta đè đầu đập mạnh vào tường. Trong chớp mắt đã hồn mê bất tỉnh, ngã xuống đất, không còn biết gì nữa. Ô Sáng Dùn chưa từng trải qua loại chuyện thế này, sợ tới mức mặt mũi tái mét. Run rẩy lại hỏi thêm một câu hết sức vô nghĩa. Hả, cô? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Amerola kéo ông ta ra ngoài văn phòng, dùng sức đóng cửa lại, rồi mới chĩa súng lục vào lưng Ô Sáng Dùn ra lệnh. Bây giờ chúng ta lên tầng 12, chắc ông cũng biết đó là chỗ nào phải không? Nói rồi cô ta dùng súng lục chĩa vào đầu ông ta mà uy hiếp. Nếu ông không phối hợp, tôi không còn lựa chọn nào, ngoại trừ giết sạch. Ô Sáng Dùn mở to mắt kích động hỏi. Tầng 12, các cô làm sao mà biết được? Các cô rốt cuộc muốn làm gì à? Amerola hung hăng đẩy Ô Sáng Dùn một cái. Đừng nói nhảm nữa, đi mau. Ngay lúc Amerola đã khống chế vị quan lớn Ô Sáng Dùn, bên ngoài cửa lớn của cục cảnh sát Quang Du có một chiếc xe màu đen được thiết kế phòng chống bạo động lái từ xa tới, đỗ ở cửa lớn đợi tiến vào cục cảnh sát. Một lát sau, tài xế của chiếc xe hình như đã dần mất kiên nhẫn, bắt đầu ấn còi thúc giục. Rất nhanh sau đó, một bảo vệ mặc quần áo nhân viên cảnh sát chạy nhanh ra, đi tới chiếc xe chống bạo động hồ. Đến đây, gấp cái gì chứ? Nói rồi hắn ta giơ một cái điều khiển từ xa trong tay lên, ấn ấn vài cái, rồi mới mở rào chắn. Nhìn thấy rào chắn được kéo lên cao dần, tài xế xe chống bạo động cười với bảo vệ cửa, sau đó vươn tay ra hiệu nổ súng, rồi mới nhấn ga, lái xe vào cục cảnh sát. Bảo vệ cửa nhìn xe chống bạo động chạy vào cục cảnh sát, trên mặt nở nụ cười ghê rợn. Sau đó hắn ta nhìn trái nhìn phải một phen, rồi mới quay về phòng bảo vệ, kéo một người bị ngất trên mặt đất vào buồng, trông giống như đang kéo chó chết vậy. Hóa ra, người đã bị hạ gục này mới là bảo vệ cửa thật sự của cục cảnh sát. Trong mật thất dưới đất, Triệu Ngọc kinh ngạc, đặt mông ngồi lên ghế sofa, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không thể tin nổi. Amerola! Vì sao? Người đàn ông mặt sẹo Manhattan vỗ tay liên tục, hưng phấn nói. Ha ha ha ha ha ha! Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy cái vẻ mặt chấn kinh của cậu rồi. Nhà thám tử của tôi à? Chẳng lẽ cậu còn dám nói kế hoạch của tôi là thiểu năng, không ra gì sao? Manhattan mở to mắt tự hào nói. Cậu không biết là chiến trường của tôi vốn dĩ không ở trong này. Máu trong người Triệu Ngọc cuộn lên, ngực không ngừng phập phồng, run giọng hỏi. Hả, ông có ý gì? Chiến trường không ở đây, vậy thì ở đâu? Manhattan lắc đầu. Thám tử của tôi ơi, cậu hơi khiến tôi thất vọng rồi đấy. Vì sao cậu không chịu suy nghĩ cho cẩn thận chứ? Tôi cho rằng cậu lợi hại như vậy, có thể đoán ra kế hoạch của tôi. Xem ra là tôi đánh giá cao cậu rồi. Ha ha ha ha ha. Không biết nghĩ tới điều gì, Manhattan vậy mà tự mình vui cười, còn nói. Có điều, chuyện này cũng không thể trách cậu được. Muốn trách, chỉ có thể trách kế hoạch của tôi, quá thâm sâu thôi. Sở dĩ tôi đồng ý giao dịch với cậu, không làm tổn thương em gái của cậu, là vì tôi còn có mục đích quan trọng hơn. Chuyện này có phải nên nói là dùng cách nói của các cậu thì là một mũi tên trúng ba con chim, đúng không nhỉ? Manhattan đắc chí vươn một ngón tay ra. Tôi lợi dụng giao dịch với cậu, dẫn người của các cậu ra khỏi cục cảnh sát Hoàng Dù, khiến cho phòng ngự nơi đó trở nên bạc nhược. Ông ta vươn ngón tay thứ hai. Sau đó, tôi chiếm được tài liệu mà tôi muốn. Ông ta lại duỗi ngón tay thứ ba. Mà quan trọng hơn, tôi còn có được cậu. Ha ha ha ha. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu. Ha, vì sao các ông lại ra tay với cục cảnh sát Quang Du? Vì sao? Manhattan hừ lạnh. Hả, cậu có biết vì sao tôi lại lựa chọn nhiệm vụ hải đăng tại đảo Trong Phường không? Bởi vì tôi biết sau khi Amarola được cứu, sẽ bị đưa đến bệnh viện gần đó. Mà lúc bọn họ phát hiện Amarola gửi tin tức cho cậu, chắc chắn sẽ liệt cô ta vào phạm vi kẻ bị tình nghi, nhốt vào cục cảnh sát Hoàng Dù tiến hành thẩm vấn. Thế là xem như tôi đã đạt được mục đích của mình rồi. Ha ha ha ha. Triệu Ngọc khó hiểu. Cục cảnh sát Hoàng Dù chọc gì tới các ông hả? Rốt cuộc các ông muốn làm gì? Manhattan đứng dậy ngừng tươi cười. Tôi hiểu là cậu không thể nào biết chuyện này được. Có điều, tôi cảm thấy chuyện mà cậu nên lo lắng nhất lúc này hình như không phải việc này, đúng không? Nói rồi ông ta chỉ vào máy tính trong tay mình. Nhà thám tử, mật mã của cậu bị tôi phá giải rồi. Bây giờ cậu đã không còn bất kỳ lợi thế nào nữa. Ông ta âm hiểm nói. Như vậy, giao dịch của chúng ta cũng không thể tiếp tục nữa. Vậy thì kế tiếp, có phải chúng ta có thể xem biểu diễn rồi, đúng không? Nói rồi Manhattan khoát tay với đàn em trên cây thang. Người nọ lập tức nhấc một lu đầy cá sư tử, lại một lần nữa đổ vào trong bể cá. Không! Triệu Ngọc kêu to muốn tiến tới, nhưng lại bị tên tóc xoăn dùng súng chỉ vào đầu. Sau khi có nhiều cá sư tử hơn tiến vào bể, tình hình trong bể đột ngột thay đổi. Tịch Mộng Na và Đình Lam ra sức tránh né, nhưng vẫn bị gai cá đâm trúng, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Mà bên ngoài bể cá lại có người nâng thêm một lu cá sư tử nữa tới. Một lu, rồi lại đến một lu. Triệu Ngọc quát Manhattan. Mày, đậu mày chứ, đậu xanh rau má. Có gan thì nhầm vào tao, bắt nạt phụ nữ tính là hào hán gì. Tao biết ngay, mày chỉ thích hợp làm vai phụ nhược trí. Manhattan lạnh lùng cười, nói với Triệu Ngọc. Hờ, ngài thám tử Triệu, đừng có gấp. Chúng ta có rất nhiều thời gian, chơi cho thật vui nào. Hôm nay, tôi muốn xem lời đánh giá của cậu dành cho tôi có thể cải thiện chút nào hay không. Nói rồi Manhattan phất tay với tên đàn em người châu Á thực hiện vụ án ác ma. Người nọ lập tức đi vào một căn phòng trong đại sảnh, nhanh chóng xách một cái bịch xốp có vẻ rất nặng ra. Bởi vì bịch xốp trong suốt, cho nên Triệu Ngọc chỉ nhìn thoáng qua là thấy trong bịch xốp chứa một người. Rất nhanh sau đó, bịch xốp bị kéo tới trước mặt hắn. Tên tội phạm người châu Á dùng sức đổ ra, người ở trong bịch xốp lập tức ngã nhào ra ngoài. Chỉ thấy người này gần như trần trụi, trên người toàn là bụi đất, chỉ quấn một cái khăn tắm ở chỗ kín. Sau khi bị quăng ra ngoài, người này còn quỳ rạp trên mặt đất, hệt như thi thể vậy, mãi vẫn không thể nhúc nhích. Nếu không phải ngực vẫn còn nhẹ nhàng phập phồng, thì Triệu Ngọc còn tưởng rằng ông ta đã chết rồi. Đờ mờ. Nhìn thấy người này, Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi. Hóa ra người này không phải ai khác, mà đúng là vị tù trưởng Trung Đông Yusuf kia. Nhìn tù trưởng nửa chết nửa sống, Manhattan cân nhắc nói. Tôi đã nói từ lâu rồi, chuyện bắt chước vụ án của người khác khó khăn hơn mình tự gây án nhiều. Ông ta chỉ vào Yusuf nói. Thật đó, cậu có nhìn thấy người này không? Tôi đã bỏ đói ông ta 4 ngày, chẳng phải vẫn còn sống à? Nếu muốn bỏ đói một người cho đến chết, thì cần nhẫn nại nhiều lắm. Triệu Ngọc nhìn bịch xốp nói. Ờ, ông làm thế này là muốn bắt chước vụ án giấu thi thể trong ngân hàng à? Manhattan hung dữ cười nói. Cậu đoán đúng rồi. Vốn dĩ tôi còn muốn chơi trò chơi tiếp theo với cậu cơ. Nhưng không ngờ rằng trong điện thoại cậu cứ muốn giao dịch với tôi, làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Cho nên vụ án giấu xác trong ngân hàng không thành công. Có thể là nghe thấy giọng nói của Triệu Ngọc nên Yusuf từ từ tỉnh lại. Ông ta ngẩng lên nhìn hắn một cái, sau đó ngửa mặt nằm trên đất, suy sụp nói. Triệu Ngọc, cậu mắc cái gì vậy? Đi lướt sóng hả? Triệu Ngọc nhìn cái quần bơi lòe loẹt của mình, nhất thời nghẹn lời. Không ngờ đã đến lúc này rồi mà vị tù trưởng đại nhân này vẫn còn có tâm tình nói đùa. Manhattan lắc đầu thở dài. Còn nói chuyện được kìa, sống dài ghê đấy. Dục vọng muốn sống thế này thật sự là khiến người ta khâm phục. Trong lúc nói chuyện, ông ta lại nhìn về phía bể cá, chỉ thấy Tịch Mộng Na và Đình Làm đã bị đâm trúng vài lần. Hai người đã lùi vào một góc của bể, tạm thời tránh khỏi sự tấn công của cá sư tử. Nhưng cá sư tử trong bể nước càng ngày càng nhiều, không gian mà các cô có thể tránh né càng ngày càng nhỏ. Cứ theo đà này thì các cô không thể kiên trì quá lâu. Manhattan xoay người lại, nói với Triệu Ngọc. Nhà thám tử, tôi muốn biết, bây giờ cậu có tâm trạng thế nào? Bây giờ, cậu có còn muốn biết chân tướng không? Ai ngờ người nói chuyện không phải Triệu Ngọc mà là Yusuf nằm trên mặt đất. Món chờ. Amerola ở đâu? Các người mau nói cho tôi biết. Nói tới đây có thể là Yusuf thấy trong bể cá đằng xa có phụ nữ đang bơi nên dùng sức chờ mình cố gắng nhìn về phía bể. Nhưng lúc ông ta phát hiện người trong bể không phải là Amerola thì lại thất vọng cúi đầu. Manhattan lắc đầu với Yusuf. Tôi đâu hỏi ông chứ. Sau đó nhìn về phía Triệu Ngọc. Ai ngờ Triệu Ngọc không nói gì. Yusuf trên mặt đất còn nói. Triệu Ngọc, không cần hỏi bọn chúng. Thật ra thì tôi đã biết chân tướng rồi. Tôi biết vì sao chúng ta lại bị bắt tới chỗ này. Tôi biết là ai. Kết quả Yusuf còn chưa nói xong thì tên tóc xoăn kia đã đá mạnh ông ta một cú cái bốp, khiến Yusuf ngất xỉu. Manhattan đi tới, ngồi xổm xuống xác nhận một phen. Lão già khốn nạn, nói nhiều thật. Cầm giận nói, tôi còn tưởng rằng ông ta đã không nói chuyện được nữa. Sau khi nhìn thấy Yusuf đã ngất xỉu, Manhattan mới đứng dậy nói với Triệu Ngọc. Được, nhà thám tử. Lần này không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi. Đến đây đi, chúng ta chính thức bắt đầu trò chơi nào. Nói rồi ông ta ra hiệu với đàn em trên cây thang đằng xa. Lúc này lại có vài lũ cá sư tử được chuyển lên thang. Triệu Ngọc cắn răng hỏi. Là sao? Chơi thế nào? Manhattan chỉ vào mấy cái lũ cá sư tử. Thế này, không phải cậu muốn biết chân tướng sao? Bây giờ cậu có thể hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời cho cậu biết. Nhưng mà mỗi lần trả lời một câu hỏi của cậu, tôi sẽ thả vào trong bể thêm một lù cá. Triệu Ngọc mỉm cười khoanh tay lại. Được thôi, tôi cảm thấy đề nghị này của ông cũng không tệ lắm. Hả? Nhìn thấy Triệu Ngọc lại xuất chiêu ngoài ý muốn lần nữa, hiển nhiên Manhattan cảm thấy có vẻ bất ngờ. Vì thế hỏi một câu. Nhà thám tử, cậu xác định à? Chỉ cần tôi trả lời một câu hỏi của cậu là tôi sẽ thả thêm cá vào bể. Cậu thật sự muốn nhìn thấy em gái cậu và cô gái con lai kia bị gai cá đâm đến chết hả? Triệu Ngọc nói rõ. Tịch Mộng Na không phải con lai. Hơn nữa, cô ta có thù với tôi. Vì sao tôi phải cứu cô ta? Manhattan chỉ vào bể cá. Ờ, nghe đúng là có lý. Nhưng mà em gái của cậu cũng đang trong bể cá kia kìa. Triệu Ngọc tức giận nói một câu. Chuyện này không cần ông nhắc. Sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm Manhattan nói. Không phải ông muốn chơi trò chơi với tôi à? Như vậy, Quy tắc cũng đâu thể do mình ông định đoạt phải không? Ông có muốn chơi kích thích một chút không? Lời của Triệu Ngọc nhất thời khiến Manhattan hiếu kỳ. Ông ta tò mò hỏi. Hả? Làm sao mới chơi kích thích hơn nữa? Tôi không hiểu cậu đã không còn con bài chưa lật nào cả. Vì sao cậu vẫn thoải mái như vậy? Triệu Ngọc khoanh tay không sao cả mà hỏi lại. Sớm muộn gì cũng phải chết. Vậy không bằng chết cho rõ ràng một chút. Sao nào? Ông có muốn chơi không? Được. Manhattan đồng ý. Đầu tiên, cậu hãy nói cho tôi biết cậu muốn chơi thế nào. Ông không phải fan của tôi ư? Vậy ông có muốn xem thân thám Triệu này biểu diễn suy luận cuối cùng không? Hử? Biểu diễn suy luận cuối cùng ư? Trước đó, bởi vì tôi không rõ tình huống nên đã mắc bẫy của ông. Nhưng mà sau những gì tôi gặp phải lúc nãy, còn có những lời mà ông nói, tôi đại khái đã đoán ra chân tướng chuyện này rốt cuộc là gì rồi. Hả? Manhattan mở to mắt, trong mắt tràn ngập hoài nghi. Triệu Ngọc cười nhẹ nói, sao nào, không tin hả? Như vậy đi, chúng ta thêm một quy tắc nữa. Ông trả lời xong một câu hỏi của tôi sẽ nói một suy luận của tôi ra. Nếu như suy luận của tôi là đúng, vậy thì tôi có thể tiếp tục hỏi câu tiếp theo. Nếu sai, ông có thể thả cá. Sao nào? Nghe thấy đề nghị của Triệu Ngọc, chẳng những Manhattan sửng sốt một phen, mà rất nhiều tên tội phạm ở đây cũng đều cảm thấy hết sức mới mẻ. Không được. Nhưng mà Manhattan suy nghĩ một phen, lắc đầu nói, nếu tôi trả lời một câu của cậu trước, thì cậu có khả năng tìm được manh mối từ trong câu trả lời của tôi. Cho nên, không được, như vậy không được, tôi chịu thiệt rồi. Tốt lắm, vậy thì tôi sẽ nói suy luận của tôi trước, sau đó ông mới trả lời câu hỏi. Như vậy là được rồi chứ? Manhattan cười lạnh. Đương nhiên không được. Cậu cảm thấy tôi ngây thơ lắm mà. Cậu nói một suy luận không quan trọng mấy, lại hỏi tôi một câu rất quan trọng. Nhà thám tử à, cậu làm vậy không phải lừa đảo thì là gì? Triệu Ngọc bất đắc dĩ. Ờ, được rồi. Ông nói đi, trò chơi này ông muốn chơi thế nào? Manhattan đảo mắt, nhanh chóng sổ đỏ. Theo tôi thì... Rồi vỗ vào ót mình một cái. Ôi, suýt nữa thì tôi bị cậu lừa. Nhà thám tử quả nhiên vô cùng âm hiểm. Triệu Ngọc không nói gì nửa giây, sau đó tự giễu. Hờ, nếu tôi thật sự âm hiểm, thì sẽ thảm thế này sao? Manhattan mở to mắt nhìn chầm chầm Triệu Ngọc. Không, tôi không có ý này. Không, tôi không có ý này. Vừa rồi, cậu mới bày ra một cái bẫy logic cho tôi. Vậy mà tôi lại không nhận ra. Cậu nói cậu đã phỏng đoán ra chân tướng chuyện này. Như vậy tôi trả lời câu hỏi của cậu còn có ý nghĩa gì chứ? Mục đích cậu hỏi tôi chẳng phải vì muốn biết chân tướng sao? Nếu cậu đã đoán ra chân tướng, cậu còn chơi trò vấn đáp với tôi làm gì? Nghe thấy phân tích của Manhattan, mấy tên tội phạm nhao nhao gật đầu đồng ý. Trước đó bọn chúng đúng là đã rơi vào trong cạm bẫy của Triệu Ngọc, không nghĩ cẩn thận. Manhattan tự hào cười. Ha ha ha ha ha. Cậu còn muốn giở thủ đoạn nhỏ với tôi à? Bây giờ tôi biết trò chơi kích thích này phải chơi thế nào rồi. Nhà thám tử, không phải cậu nói cậu đã đoán ra chân tướng rồi sao? Vậy thì để cho chúng tôi mỏi mắt mong chờ nhìn xem suy luận cuối cùng của cậu đúng hay sai. Từ giờ trở đi, cậu cứ nói từng điều cậu suy luận cho tôi nghe. Manhattan chỉ vào bể cá. Chỉ cần cậu suy luận sai một điều, tôi sẽ cho người thả một lu cá vào đó. Sai bao nhiêu điều, tôi sẽ thả bấy nhiêu lu cá. Tôi không tin với loại điều kiện này cậu có thể suy luận được chân tướng. Triệu Ngọc nhếch miệng nói. Được rồi, xem như tôi chưa nói gì cả. Chúng ta đổi cách khác chơi đi. Đỡ mở chứ. Đám tội phạm như bị sét đánh, suýt nữa ngã sấp. Bọn chúng chưa thấy người nào ra mặt dày như vậy. Manhattan đang cực kỳ hăng hái, hai mắt lóng lánh nói. Không được. Nhà thám tử, dù sao cậu và em gái cậu chỉ có một chữ chết thôi. Không bằng cứ tiến hành suy luận cuối cùng của cậu đi. Nói không chừng, trước khi cậu chết, thật sự có thể tìm ra chân tướng. Chết một cách rõ ràng đấy. Triệu Ngọc lắc đầu. Nói đùa à, nhìn em gái mình bị gai cá đâm chết sao? Tôi đây thà chết sảng khoái còn hơn. Tôi nói cho ông biết, không có chút tiền đặt cược, ông đây không chơi. Manhattan chỉ vào bể cá. Cậu đúng là ngoan cố. Cậu mà không chịu chơi trò này với tôi, bây giờ tôi bảo bọn họ thả hết số cá còn lại vào. Triệu Ngọc tỏ ra chẳng sao cả. Cứ thả đi, thả đi. Dù sao, nếu em gái tôi chết, tôi sống cũng không có ý nghĩa gì, càng không chơi với các người. Cậu. Manhattan bất ngờ, sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen, mới híp mắt nói. Được, được. Cậu muốn tiền đặt cược phải không? Được, tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu có thể đoán được chân tướng, tôi sẽ thả em gái của cậu ngay, bảo đảm không làm hại tính mạng cô ta. Sao nào? Hả? Lần này đến lượt Triệu Ngọc sáng cả hai mắt, gật đầu nói. Được, nói chuyện vậy mới nghe được chứ. Như vậy thì ít nhất tôi cược một lần còn có ý nghĩa. Đương nhiên có nghĩa, nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Nếu bởi vì sai lầm của cậu mà em gái cậu bị gai cá đâm chết trước thì không liên quan tới tôi đâu nha. Được, sống chết có số, phú quý do trời. Nếu cô ấy thật sự bị gai cá đâm chết thì chỉ có thể nhận mệnh thôi. Nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở ông một câu. Nếu tôi đoán đúng, ông không được chơi xấu. Tôi đoán đúng nhưng ông lại ngoan cố nói tôi đoán không đúng. Vậy thì không có ý nghĩa gì cả, phải không? Manhattan gật đầu. Yên tâm, yên tâm. Tôi lấy nhân cách của tôi bảo đảm tuyệt đối không chơi xấu. Ông mà có nhân cách ấy hả? Được rồi, nếu như vậy tôi đây cũng chỉ có thể chơi bằng bất cứ giá nào. Bây giờ tôi bắt đầu đoán đây. Manhattan nhìn hai bên trái phải, vươn tay ra với Triệu Ngọc, gật đầu nói. Trò chơi bắt đầu đi. Chúng ta cùng nhau thưởng thức suy luận cuối cùng của cuồng thám Triệu Ngọc nào. Nói rồi, dưới sự giả hiệu của ông ta, tên tội phạm trên bể cá cúi người, nâng một lu cá sư tử lên, giả vờ muốn thả vào. Xem ra là Manhattan đã nhận định Triệu Ngọc không đoán được gì. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua Đinh Lam trong bể, sau đó xoay người, nói với Manhattan. Được, thế thì tôi bắt đầu đây. Vậy ông đừng ở chỗ này làm ra vẻ nữa. Hãy gọi ông chủ của ông ra đây gặp tôi. Lời này của Triệu Ngọc hết sức bất ngờ, chẳng những khiến Manhattan phản ứng không kịp, mà rất nhiều tên tội phạm cũng chấn động. Manhattan lộ vẻ khác thường, hỏi lại Triệu Ngọc. Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu nói như vậy là có ý gì? Triệu Ngọc vậy mà tự vỗ tay cho mình bồm bốp, cười nói. Không phải ông bảo tôi tiến hành suy luận cuối cùng sao? Đây là điều đầu tiên mà tôi suy luận được. Xem ra, tôi đoán không sai. Ông chẳng qua chỉ là một kẻ chạy việc mà thôi. Sau lưng ông còn có một ông chủ khác nữa. Mà ông chủ đó mới là chủ mưu của sự kiện Hàn Quốc lần này. Đúng không? Cậu! Manhattan hơi sững sờ. Lúc này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ thời gian chơi xấu. Bởi vì phản ứng đầu tiên của ông ta đã bắn đứng ông ta rồi, để cho Triệu Ngọc nhận ra manh mối. Nhưng mà không thể không nói, lời nói của Triệu Ngọc vẫn chọc vào điểm yếu của ông ta. Bởi vậy Manhattan quay đầu, nhìn đàn em đang muốn thả cá sư tử vào trong bể, nhưng cuối cùng vẫn không ra lệnh thả cá. Manhattan nghiêm túc suy ngẫm một phen, lúc này mới quay đầu lại hỏi Triệu Ngọc. Thật không ngờ, suy nghĩ của cậu đúng là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tốt lắm, nếu cậu đã cho rằng tôi còn có ông chủ, vậy cậu nói thử xem ông chủ của tôi là ai? Triệu Ngọc nghiêm túc nói, đừng nóng vội, tôi phải suy luận từ từ. Lời thoại của ông là, ông nên hỏi xem tôi làm sao suy luận được như vậy chứ? Manhattan không nói gì, suy nghĩ vài giây rồi mới gật đầu. Được, vậy tôi sẽ hỏi cậu, tại sao cậu suy luận được điều này? Rất đơn giản. Triệu Ngọc chỉ vào rất nhiều tên tội phạm trong phòng. Ánh mắt và động tác của mấy tên đàn em này của ông nói cho tôi biết. Sau khi tôi đi vào nơi này, tôi phát hiện không phải tất cả những người này đều là đàn em của ông. Vào lúc ông ra lệnh, chỉ có một phần nhỏ trong số bọn họ nghiêm túc lắng nghe. Ánh mắt của những người khác đều phân tán, thậm chí còn có chút khinh thường. Hơn nữa, vừa rồi Yusuf thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng. Triệu Ngọc chỉ vào vị tù trưởng đang hôn mê. Nếu ông là người ra quyết định, thì sao không bắn chết ông ta, mà chỉ bảo tên tóc xoăn đánh ông ta ngất xỉu? Chắc là ông không dám giết Yusuf phải không? Cho nên tôi đoán, có người không những không nghe sự chỉ huy của ông, mà thậm chí còn không thèm nghe theo mệnh lệnh của ông. Sau đó, Triệu Ngọc chỉ vào mấy tên tội phạm xung quanh. Tôi lặng lẽ đếm thử, thì phát hiện những người không nghe ông chỉ huy chiếm phần lớn, cho nên tôi mới kết luận ông không phải ông chủ thật sự. Ai chả, thì ra là thế. Manhattan cũng nhìn đàn em của ông ta, hơi bội phục, gật đầu nói. Năng lực quan sát của nhà thám tử quả nhiên không tầm thường. Ha ha ha, đừng vội vui vẻ. Ai ngờ Triệu Ngọc lại nghiêm túc ngắt lời Manhattan nói. Tiếp theo, tôi sẽ suy luận về lai lịch của ông. Nếu tôi đoán không sai, chắc ông là một tên tội phạm truy nã trường kỳ hoạt động tại khu vực Nhật Hàn, đúng không? Nghe nói như thế, Manhattan lập tức sầm mặt xuống. Những tên tội phạm ở đây bỗng nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt bọn chúng nhìn về phía Triệu Ngọc cũng lộ ra vẻ khác thường. Tay Manhattan nắm chặt thành quyền. Tội phạm truy nã. Được, lần này tôi không cần cậu nhắc thoại, tự tôi hỏi. Thám tử, bằng cách nào cậu nhận ra tôi là tội phạm truy nã? Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Ông có thể lợi dụng hầm trú ẩn từ thời kỳ chiến tranh làm nơi ở của mình, còn dùng nước biển nuôi cá kiểng ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, ông đã ở nơi này rất nhiều năm rồi. Mặt khác, các ông có thể giả tạo trang bị của quân cảnh, ngay cả máy bay trực thăng mà cũng làm ra được. Như vậy xem ra, các ông chắc chắn là đội ngũ phạm tội cao nhất rồi. Không thể không nói, tuy ông chỉ là một kẻ chạy vặt, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Ít nhất, chuyện tòa nhà khoa học kỹ thuật và căn cứ dưới đáy biển là do ông tự mình gây ra. Không có chút bản lĩnh thì ông chủ của ông sẽ không tìm ông đến hợp tác. Nói rồi, hình như Triệu Ngọc đột nhiên nhận ra điều gì, lại nói. Quan hệ giữa ông và ông chủ của ông rất chặt chẽ. Các ông chắc là đồng bọn đã hợp tác được vài thập niên, phải không? Có lẽ ông cũng có quan điểm riêng trong nhiệm vụ lần này. Nhưng mà người ta là ông chủ, ông không thể không nghe, không thể không làm theo mệnh lệnh của ông ta. Cậu! Manhattan bỗng dừng mở to hai mắt nhìn, có vẻ vô cùng kích động. Phân tích của Triệu Ngọc vậy mà lại chọc trúng điểm yếu của ông ta. Mà sau khi hắn nói xong, mấy tên tội phạm ở đây cũng dần dao động, mơ hồ, nghi ngờ lẫn nhau. Triệu Ngọc lại tiếp tục. Cho nên, người có thù oán với tôi, Tịch Mộng Na, Miêu Khôn và đám người Yusuf, thật ra không phải là ông, mà là ông chủ của ông. Là ông chủ của ông muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết. Mà ông thì chỉ là một đứa bé ngoan biết nghe lời. Bé cưng ngoan ngoãn quá nhỉ. Nghe thế lời này, Manhattan nhịn không được vỗ bàn cái rầm, tức giận đến cả người run rẩy. Sau đó xua tay với tên tội phạm trên bể cá, ra hiệu cho bọn chúng thả cá vào. Triệu Ngọc vội ngăn cản. Này, tôi nói chưa xong mà. Một suy luận hợp lý thì phải phân tích biết bao nhiêu lần mới có thể đưa ra kết luận. Ông thả cá gấp như vậy, có phải muốn phá hoại nguyên tắc hay không? Cậu! Manhattan tức giận chỉ vào Triệu Ngọc. Chỉ hơn 10 giây, sau đó ông ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhanh chóng đặt mông ngồi lên ghế sofa, kim nén lửa giận mà nói về hắn. Tôi hiểu rồi, cậu làm thế này là muốn châm ngòi ly gián. Tôi suýt nữa thì mắc bẫy của cậu rồi. Châm cái gì? Ly cái gì? Gián gián cái gì? Triệu Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Manhattan một cái. Tôi chỉ thuật lại phân tích của tôi. Tự ông suy nghĩ nhiều mà. Manhattan xua tay. Được, được. Cậu nói tiếp. Nói tiếp đi. Tôi xem. Rốt cuộc cậu biết được bao nhiêu. Triệu Ngọc chỉ khóe mắt của Manhattan. Chỗ này, vết sẹo dán trên mặt ông rất là giả. Ông biết không, tóc và cằm của ông cũng đã xử lý, phải không? Manhattan khó khăn lắm mới lấy lại về trấn tĩnh, nhưng Triệu Ngọc chỉ dùng một câu lại khiến ông ta vô cùng căng thẳng, vội vàng sơ sơ vết sẹo trên mặt mình. Thôi đi, đừng có giả vờ nữa. Tôi đã nhận ra từ lâu rồi. Trên mặt có sẹo, người da trắng nói chuyện quái đản, lại thêm một ngón giữa đứt mất. Như vậy là có thể hoàn toàn thay đổi vẻ ngoài của tội phạm truy nã đúng không? Manhattan nuốt nước miếng, vẻ mặt rất là quẫn bách. Triệu Ngọc thở dài. Đừng nói nữa, ngón tay của ông thì tôi thật sự không nhìn ra cái gì. Đừng nói là vì thay đổi hình dạng mà ông cố ý cắt luôn ngón tay mình nhá. Vậy thì quá độc ác rồi đấy. Manhattan run rẩy hồi lâu, nhưng mà không còn lời nào để nói. Ông cố ý thả tin tức để cho Amerola khai rằng đó là một người đàn ông có sẹo, người da trắng và còn mất một ngón tay. Như vậy là có thể rời sự chú ý của cảnh sát khỏi lai lịch thực sự của ông rồi. Nhưng ông rất có thể không phải là người da trắng. Ông là một tội phạm truy nã hết sức quan trọng của Hàn Quốc. Ông sợ lai lịch của mình sẽ ảnh hưởng đến hành động quan trọng lần này, cho nên mới tạm thời ngụy trang. Tôi nói đúng không? Năng lực điều tiết của Manhattan rất mạnh. Ông ta nhanh chóng hoàn hồn lại khỏi cơn hoảng hốt. Hỏi Triệu Ngọc. Nói như vậy, cậu đã biết lai lịch của tôi từ lâu rồi hả? Triệu Ngọc mắng. Biết cái đếch gì? Ông động não của mình chút đi. Nếu tôi đã biết thân phận chân thật của ông từ lâu, bây giờ tôi còn chơi trò suy luận cuối cùng với ông à? Nếu như để tôi nhìn thấy ông sớm một chút thì hay rồi. Manhattan bình tĩnh phân tích một phen, cho rằng Triệu Ngọc nói không sai, mới yên lòng nói. Được, được. Nếu như vậy, coi như suy luận này của cậu là đúng. Nhà thám tử, tôi không thể không thừa nhận suy luận của cậu đúng là có chỗ hơn người. Nhưng mà tôi cảm thấy nếu cậu muốn suy luận ra tất cả chân tướng thì chắc là không có khả năng đâu. Triệu Ngọc từ từ ngồi xuống ghế sofa, thân thân bí bí mà nói với Manhattan. Trong giới trinh thám của chúng tôi có một câu danh ngôn: không có làm không được, chỉ có không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì cũng có khả năng. Có lẽ bây giờ tôi không biết, nhưng mà tôi suy luận từng chút một. Nói không chừng, tôi có thể tìm ra chân tướng luôn đấy chứ. Manhattan tỏ ra không sao. Được, dù sao tôi cũng có thời gian. Vậy cậu cứ tiếp tục đi. Tôi còn đang chờ xem buổi biểu diễn phấn khích giữa mấy người đẹp và cá sư tử đấy. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua Đình Lam trong bể, chỉ thấy cô gái đang cuộn mình trong một góc, vừa phải ra sức bơi đứng, vừa phải tránh những con cá mang gai độc ở gần đó. Trong lòng hắn đương nhiên vô cùng sốt ruột, nhưng mà chuyện đã đến nước này, Triệu Ngọc không thể không dần tính tình lại mà tiếp tục kéo dài. Tôi phỏng đoán, đặc công Hàn Quốc Lee Bun Sung chắc là có nhược điểm gì nằm trong tay các ông phải không? Hắn ta không thật lòng gia nhập vào các ông, mà là bất đắc dĩ. Nghe thấy phỏng đoán của Triệu Ngọc, Manhattan bình tĩnh gật đầu nói: xem ra lần này tôi lại không được thả cá rồi. Vậy thì nhà thám tử, nói phân tích của cậu già nghe thử xem. Phân tích đương nhiên rất đơn giản. Lee Bun Sung bị người phía các ông giết chết. Nếu hắn ta nhiệt tình gia nhập vào các ông thì sao có thể ăn đạn của các ông được. Hơn nữa, Lee Bun Sung là đặc công ưu tú, tố chất vững vàng, sẽ không vì cám dỗ nào đó mà dễ dàng phản bội. Đám người Hạ Tam Nhi các ông có phải đã tóm lấy người thân của người ta không? Là bạn gái của hắn hay là con hắn? Manhattan vội vàng xua tay. Ha ha ha, nhà thám tử, nếu cậu phụ trách suy luận, cậu phải nhớ kỹ, cậu chỉ có thể sử dụng câu trần thuật thôi, không được dùng câu nghi vấn. Cậu đừng mong dò xét được điều gì ở tôi sẽ không mắc mưu của cậu đâu. Manhattan nói xong lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Hạ Tam Nhị là có ý gì? Triệu Ngọc nhìn Manhattan. Không phải Hạ Tam Nhị, là Hạ Tam Nhi. Đây là một câu cổ ngữ của Trung Quốc. Đây là tôn xưng tôi dành cho kiểu người như ông. Ông đúng là một tên Hạ Tam Nhi. Manhattan mỉm cười. À, cảm ơn. Nhưng mà điều cậu vừa mới suy luận, tuy đúng, nhưng tôi có cảm giác nó cách chân tướng của chúng ta rất xa thì phải. Triệu Ngọc bỗng nhiên nhắm hai mắt lại nói, đừng có gấp, từ từ sẽ tới. Kỳ thật, Jacob, Juliet và Stephen Barker không phải bị cao hồng bắt cóc, mà là mấy người này có không ít liên quan tới ông chủ của ông. Ông sở dĩ bảo Miêu Khôn gọi cú điện thoại kia cho tôi, nói dối là không tìm được những người này nữa. Thật ra là muốn quấy nhiễu tầm mắt của tôi, khiến cho tôi hiểu lầm vụ việc Hàn Quốc lần này có liên quan đến vụ xà lông trinh thám lần trước. Nhưng trên thực tế, vào lúc đó, các ông đã bắt được những người mà các ông muốn bắt, chỉ còn lại tôi thôi. Manhattan khẽ gật đầu, vừa định phát biểu bình luận, thì lại bị Triệu Ngọc ra tay ngăn lại. Đừng nói gì cả. Hắn cau chặt mày. Ông cố ý giữ tôi lại là vì muốn tôi làm người xê chỉ luôn kim, để tôi hấp dẫn lực chú ý của phía cảnh sát, tiện cho các ông hoàn thành kế hoạch của mình. Mục đích thật sự của các ông là muốn phá hoại hạng mục khoa học kỹ thuật, nghiên cứu việc tăng cường tín hiệu, phá hoại phòng thí nghiệm ở đáy biển và lấy cắp tài liệu cốt lõi của việc tổng hợp đất hiếm. Trong sự kiện tòa cao ốc khoa học kỹ thuật, các ông cố ý để Lee Bonson đưa USB cho tôi. Triệu Ngọc tiến vào trạng thái vòng ngã đặc biệt, nhắm mắt lại nói, điều này chứng tỏ các ông không muốn tôi chết tại phòng thí nghiệm số 11. Hy vọng tôi tiếp tục xây chỉ luồn kim giúp các ông. Mà đến căn cứ đáy biển, các ông bắt Miêu Khôn mang thuốc nổ, nhưng không để lại đầu mối mới cho tôi. Điều đó chứng tỏ các ông muốn tôi chết ở nơi đó, bị nước biển mai táng, xong hết mọi chuyện. Đây chính là kế hoạch ban đầu của các ông. Còn những việc bắt chước vụ án chặt tay, vụ án ác ma và vụ án hải đăng, thì chẳng qua là muốn rời tầm mắt, dẫn tôi tới Hàn Quốc, khiến cho tất cả mọi người cho rằng chuyện này có liên quan tới ân oán cá nhân của tôi. Manhattan nhìn thấy Triệu Ngọc có vẻ tàu hỏa nhập ma, bền định lên tiếng ngăn cản. Im lặng! Nhưng mà Triệu Ngọc lại gầm lên một tiếng với ông ta, tiếp tục nói. Các ông gây ra vụ án thi thể nữ không đầu. Hơn nữa, không để lại đầu mối trên xác chết. Chuyện này chứng tỏ thi thể đó không liên quan tới mục đích của các ông. Tên của thi thể là Tina, là con gái của tịch vĩ. Các ông lợi dụng vụ án thi thể nữ không đầu, chặt đầu cô ta. Chứng minh các ông có thù hận với cô ta. Hơn nữa, còn là mối thù lớn nhất. Chuyện giết cô ta chỉ là một vụ trả thù bình thường. Tôi biết cô gái tên Tina này. Sau khi tịch vĩ chết, ngôi nhà tội ác ở Tây Sahara là do cô ta kinh doanh. Trong ngôi nhà tội ác đó giam giữ rất nhiều kẻ địch của tịch vĩ. Người nổi tiếng nhất trong đó là... Nói tới đây, Triệu Ngọc bỗng dưng mở bừng hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Manhattan. Ôi trời, nếu tôi đoán không sai, ông chủ của các ông chắc là vị cựu thủ phủ thế giới từng bị tịch vĩ giam giữ 6 năm phải không? Hả? Nghe vậy, Manhattan suýt nữa thì ngã từ trên sofa xuống, ánh mắt nhìn về phía Triệu Ngọc giống như nhìn quái vật vậy. Quả nhiên không sai! Nhưng phản ứng mãnh liệt của Manhattan đã để Triệu Ngọc biết đáp án của mình là chính xác. Hắn từ từ đứng dậy, nói với Manhattan. Hóa ra, chủ mưu của sự kiện Hàn Quốc lần này quả nhiên là Lundy. Cái tên Lundy vừa vang lên, có hơn 10 tên lính ở đây lập tức đê súng lục của mình, dường như bọn họ muốn nổ súng bắn chết Triệu Ngọc ngay lập tức. Không khí trong đại sảnh đột nhiên hết sức căng thẳng, áp lực và cực kỳ yên tĩnh. Ai ngờ đúng lúc này, một cánh cửa nhỏ phía đông đại sảnh mở ra. Chỉ thấy một ông lão mặc vest, chống gậy đứng ở cửa, vỗ tay cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn sang theo tiếng. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy người này không phải ai khác, mà đúng là cựu thủ phủ thế giới từng được mình cứu ngày xưa, luôn đi. Đúng, đúng là ông ta sao? Vỗ tay xong, luôn đi chống gậy lộc cộc, chậm rãi đi tới chỗ đám người Triệu Ngọc. Lúc này sắc mặt Manhattan tím lại, ông ta chỉ vào Triệu Ngọc, không thể tin được mà hỏi. Cậu đoán được bằng cách nào? Là bởi vì à phụ nữ kia? Sai. Lúc này luôn đi bỗng nhiên nói chuyện. Ngài Manhattan, ông đã bị thần thám Trung Quốc của chúng ta lừa rồi. Một phen suy luận của cậu ta lúc nãy nhìn như thần kỳ, nhưng trên thực tế cậu ta đã biết rõ mọi chuyện từ lâu. Cậu ta chỉ đang đóng kịch mà thôi. Cho nên cậu ta vốn dĩ không cần lo lắng về việc suy luận của cậu ta bị sai lệch, bị ông thả cá. Cái gì? Ông có ý gì? Manhattan chậm rãi đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh Lundy. Lúc này rõ ràng bên cạnh có sofa, nhưng vẫn có người đẩy tới cho Lundy một chiếc xe lăn để ông ta ngồi trên xe lăn. Tuy Triệu Ngọc kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn nói thầm một câu. Đậu xanh rau má, bệnh của Lundy này thật không nhẹ. Sao bây giờ mới ngồi xe lăn? Sao vừa rồi không ngồi xe lăn qua luôn đi? Cần gì phải đi mấy bước? Để làm gì vậy? Khoe khoang ông vẫn còn đi đường được à? Sa. Sau khi ngồi lên xe lăn, Lundy xuề tay ra nói. Được rồi, thân thám Trung Quốc. Bây giờ, tuy ông chủ đã xuất hiện, nhưng trò chơi của chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà. Bây giờ, xin hãy tiếp tục suy luận của cậu đi. Đầu tiên, hãy nói cho chúng tôi biết, vì sao cậu lại hoài nghi tôi? Sự xuất hiện của Lundy khiến bầu không khí trong đại sảnh lập tức thay đổi, khiến cho những kẻ tội phạm ở đây trở nên vô cùng căng thẳng, tất cả đều cầm như hến. Manhattan cũng tém tém lại không ít, không dám tùy tiện giống như trước nữa, nghiêm túc ngồi trên sofa bên cạnh Lundy, không nói được một lời. Đằng xa, Đình Lam và Tịch Mộng Na trong bể cá cũng kinh ngạc bội phần, nhất là Đình Lam. Cô không tài nào có thể tưởng tượng nổi Phú Hào Lundy lại xuất hiện ở đây. Cô càng không biết sự xuất hiện của ông ta có ý nghĩa thế nào. Lundy ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng hò khan một tiếng, dùng giọng nói khàn khàn nói với Triệu Ngọc. Tôi cho rằng cậu sẽ không hoài nghi tôi. Dù sao là cậu cứu tôi ra khỏi ngôi nhà tội ác. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Hơn nữa, tôi còn cho cậu một số tiền lớn. Triệu Ngọc nhìn Lundy khó nén kích động nói. Đúng thế. Ban đầu, tôi cũng không nghĩ tới chuyện này. Tôi chỉ cho rằng kẻ thù của ông chỉ có một, đó chính là Tịch Vĩ. Dù sao thì Lundy cũng đã lớn tuổi, trước khi nói chuyện phải hít thở một hơi rồi mới hỏi. Như vậy, sau đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến cậu hoài nghi tôi? Triệu Ngọc chỉ vào Manhattan. Ông nói đúng, vừa rồi tôi chỉ cố ý đùa với ông ta thôi. Thật ra, trước khi tôi giao dịch với ông ta, tôi đã đoán rằng kẻ địch của tôi rất có thể chính là ông. Cậu! Manhattan trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, nhưng vì luôn đi ở đây, cho nên ông ta phải cố gắng kìm nén lửa giận không phát tác. Triệu Ngọc nói, ngay từ đầu, tôi từ Tina mới liên tưởng tới ông. Tôi cảm thấy người canh cánh trong lòng với Tina mãi, muốn tóm lấy cô ta. Chỉ sợ không phải ông, thì còn là ai nữa? Dù sao, thì cô ta và cha của cô ta đã nhốt ông vào ngôi nhà tội ác, khiến ông chịu đủ nỗi khổ lao ngục. Tịch Vĩ đã chết, sự thù hận của ông đương nhiên rời hết lên người cô ta. Ông chẳng những giết chết cô ta, mà còn biến cô ta thành thi thể nữ không đầu. bởi vậy có thể thấy được thù hận của ông dành cho cô ta lớn tới mức nào. Cho nên vào lúc đó, tôi đã hoài nghi chuyện này có thể có liên quan tới ông. Nhưng mà bởi vì ông lợi dụng miêu khôn quấy nhiễu tôi, khiến tôi hiểu lầm tất cả những người tham gia salon trình thám đều mất tích. Cho nên, ông lại thành công rời tầm mắt của tôi lần nữa. Dù sao, thì chúng ta đều có quan hệ đối địch với Tịch Vĩ. Tôi phải tìm ra một người vừa có thù với chúng tôi, vừa có thù với Tịch Vĩ. Nhưng mà rõ ràng người này không tồn tại. Cho nên tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ, bắt đầu nghĩ tới những khả năng khác. Sau đó, tôi biết một tin tức khác. Tịch Mộng Na bị nhốt trong cục tình báo Anh, bị người ta cứu thoát rồi. Tôi không thể không bắt đầu hoài nghi là bên trong tập đoàn Tịch Vĩ xảy ra mâu thuẫn. Có người phủ định Tina ủng hộ Tịch Mộng Na lên cầm quyền. Nhưng mà... Triệu Ngọc nhìn thoáng qua Lundy và Manhattan. Tôi vẫn cảm thấy tập đoàn của Tịch Vĩ đã bị Lundy chèn ép đến mức chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cho dù có người muốn tự lập môn hộ, cho dù Tịch Mộng Na lên nắm giữ tập đoàn, cô ta cũng tuyệt đối không có thực lực gây ra chuyện lớn như vậy. Huống chi, tập đoàn của Tịch Vĩ không mua bán về mặt khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật tăng cường tín hiệu và công nghệ tổng hợp đất hiếm nhân tạo không có một chút tác dụng nào với bọn họ. Mặt khác, còn có một chuyện nữa. Tôi khá hiểu biết người phụ nữ này. Triệu Ngọc chỉ vào Tịch Mộng Na. Tôi cho rằng cô ta căn bản không có lòng dạ sâu nặng như thế. Nếu là cô ta trả thù tôi, như vậy chắc chắn sẽ sử dụng phương pháp trực tiếp hơn nữa, chứ tuyệt đối không có thời gian và tinh lực đi bắt chước vụ án giết người gì đó. Cho nên vào lúc đó, tôi đưa ra một kết luận, không phải Tịch Mộng Na được người ta cứu thoát, mà là bị người ta bắt cóc rồi. Bắt đầu từ lúc đó, tôi lại hoài nghi Lundy một lần nữa, bởi vì... Triệu Ngọc nhìn thoáng qua Phú Hào Lundy. Việc trao đổi Tịch Mộng Na vốn là tuyệt mật. Nếu cô ta bị người ta cướp đi ngay tại hiện trường trao đổi, chắc chắn là do một trong hai bên để lộ tin tức. Bởi vì lần trao đổi này là do Lundy thúc đẩy phía sau màn, cho nên tôi từng hoài nghi có khi nào Tịch Mộng Na đã bị Lundy cướp đi hay không. Lý do cũng rất đơn giản. Nếu trao đổi hoàn thành thì Tịch Mộng Na sẽ bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ mang đi. Như vậy, Lundy sẽ không có cách nào bắt được cô ta. Mà Lundy biết tin tức tường tận của cuộc trao đổi này, chỉ có ông ta mới có thể cướp Tịch Mộng Na đi thuận lợi như vậy. Nhưng nếu thế thì suy luận của tôi lại quay về điểm xuất phát, bởi vì tôi vẫn không thể nào giải thích được rốt cuộc tôi đắc tội vị phú hào này ở chỗ nào. Ông ta nhằm vào người khác cũng có lý, nhưng mà nhằm vào tôi và Miêu Khôn thì rõ ràng đâu hợp tình hợp lý. Suy luận tầng tầng của Triệu Ngọc dĩ nhiên khiến đám người luôn đi hết sức hiếu kỳ, tất cả đều nghiêm túc lắng nghe. Sau này Amerola đột nhiên xuất hiện, xác mình Yusuf cũng bị bắt cóc, Lee Bon Sung đã chết, phòng thí nghiệm số 11 suýt nữa bị đốt, trong căn cứ dưới đáy biển các ông lại nổ chết Miêu Khôn. Những sự kiện liên tiếp này khiến tôi ứng phó không xuể, khó có thể bình tĩnh mà tiếp tục suy nghĩ. Nhất là cái chết của Miêu Khôn khiến cho tâm trạng của tôi khó có thể bình phục. Triệu Ngọc giả vờ đau thương. Cho dù tôi làm thất bại âm mưu phá hủy căn cứ đáy biển của các ông, hơn nữa còn cướp được tài liệu cốt lõi, việc tổng hợp đất hiếm, nhưng trái tim của tôi vẫn bị đả kích rất nặng. Về cái chết của Miêu Khôn, đương nhiên là Triệu Ngọc nói dối. Trước đó, sở dĩ phía Hàn Quốc yêu cầu rời Miêu Khôn khỏi bệnh viện là vì muốn giữ bí mật tuyệt đối, không cho người ngoài biết được tin tức Miêu Khôn vẫn chưa bị nổ chết. Triệu Ngọc thở ra một hơi thật mạnh, như đang bình ổn nỗi lòng kích động, sau đó nói: "Nhưng mà thông qua cái chết của Miêu Khôn, tôi lại có được một manh mối nữa. Đó chính là tên hung thủ thần bí kia chắc chắn hận ông Miêu Khôn thấu xương, cho nên mới không tiếc dùng thuốc nổ để giết ông ấy. Sự thù hận hung thủ dành cho Miêu Khôn không khác Tina và Tịch Vĩ là bao. cho nên mới làm thế. Như vậy, tên hung thủ này còn có thể là ai nữa chứ? Triệu Ngọc nói tới đây, hiện trường càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nín thở, cực kỳ muốn biết rốt cuộc vì sao hắn lại hoài nghi luôn đi. Triệu Ngọc tiếp tục nói, lúc tôi tỉnh táo lại, trong đầu tôi lại nghĩ đến một khả năng. Tôi nhớ rõ, sau khi luôn đi bị bắt, cổ đông trong công ty và người nhà của ông ta vì lợi ích của tập đoàn nên đã không tuyên bố việc này ra ngoài mà sử dụng một thế nhân. Cho nên tôi bắt đầu hoài nghi thế nhân này và tập đoàn lợi ích sau lưng ông ta. Tôi đoán liệu chân tướng mọi chuyện có khi nào là như thế này hay không. Lúc tôi và Miêu Khôn cứu luôn đi bị nhốt trong ngôi nhà tội ác, đưa ông ta về nước, có phải đã gây hại đến tập đoàn lợi ích của tên thế nhân kia, khiến ông ta mất đi tất cả mọi thứ. Cho nên, tên thế nhân ôm hận trong lòng, quyết định báo thù chúng tôi. Tôi, Đình Lam, Miêu Khôn, Yusuf, Amerola, tất cả chúng tôi đều liên quan tới việc luôn đi được cứu. To gan hơn một chút, tôi thậm chí còn nghĩ, có khi nào việc luôn đi bị bắt cóc trước kia cũng liên quan tới tập đoàn lợi ích sau lưng thế thân này? Là bọn họ bắn đứng luôn đi, sau đó hợp tác với Tịch Vĩ mới thành công bắt cóc luôn đi. Cho nên khi thấy luôn đi lên cầm quyền một lần nữa, bọn họ đương nhiên sẽ giận lây sang Tịch Vĩ và con gái của ông. Cho nên mới quyết định giải quyết cả Tina lẫn Tịch Mộng Na. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao bọn họ lại coi chúng tôi và tập đoàn Tịch Vĩ là kẻ địch. Nhưng mà biến chuyển này của Triệu Ngọc có hàm xúc như vẽ rồng điểm mắt, lại hấp dẫn sự chú ý của mọi người lần nữa. Nhưng mà khi tôi nghiêm túc điều tra tài liệu, hơn nữa nghĩ trước nghĩ sau thật tỉ mỉ, suy luận này cuối cùng vẫn bị loại. Mà ngay khi đó, một đầu mối mới xuất hiện khiến tôi có một phát hiện ngoài ý muốn. Nhờ vào phát hiện này tôi mới nhận ra. Nói đến đây, Triệu Ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn luôn đi. Tôi đã tiếp cận chân tướng. Luôn đi và Manhattan gần như đồng thời lên tiếng. Hả? Manh mối gì? Triệu Ngọc không nhanh không chậm nói. Đừng có gấp. Từ từ nghe tôi nói đã. Những người làm việc suy luận như chúng tôi phải giảng giải dựa theo trình tự logic. Các ông tốt nhất là đừng cắt ngang suy nghĩ của tôi. Ok. Hắn ngẫm nghĩ. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Ông xem, làm tôi quên mất rồi này. Tôi nhớ lại cái đã. Đúng, đúng. Sau này tôi điều tra mới biết được thế thân của ông Lundy được người nhà của ông mời đến. Hơn nữa, lại không chỉ có một người. Mấy tên thế thân này chẳng những không có thực quyền mà cũng không có phe phái. Tổng thể mà nói, không khác gì diễn viên lĩnh tiền lương cả. Cho nên bọn họ vốn không có khả năng làm nên trò trống gì. Hơn nữa, sự kiện Hàn Quốc lần này được thiết kế chu đáo chặt chẽ. Có thể thấy được thực lực của đối thủ không tầm thường. Nếu những tên thế thân đó thật sự có bản lĩnh ghê gớm như vậy, thì có thể thay thế ông bất cứ lúc nào. Vậy thì còn tìm chúng tôi trả thù làm gì? Ông nói xem, suy luận này có lý không? Lundy gật đầu. Đúng, có lý lắm. Sau đó nhìn đồng hồ và nói. Nhưng sao tôi có cảm giác có vẻ như cậu đang kéo dài thời gian vậy? Manhattan theo quán tính cười nói. Hơ ha ha ha, ông Lundy, ông cứ yên tâm, tôi dám cảm đoan trong vòng 24 tiếng đồng hồ không có ai quấy rầy chúng ta đâu. Manhattan nhìn Triệu Ngọc. Cho nên, nhà thám tử à, cậu đừng có ôm bất kỳ ảo tưởng viên vông nào. Nếu có thể kéo thì cậu cứ kéo 24 giờ cho chúng tôi xem nào. Lúc nói chuyện, ông ta cố ý chỉ vào bể cá. Đó là đang cảnh cáo Triệu Ngọc. Nếu cậu không chịu phối hợp đàng hoàng, vậy thì bọn tôi sẽ tiếp tục thả cá. Triệu Ngọc lại trừng Manhattan nói. Đậu xanh rau má nhà ông, ai kéo dài thời gian hả? Không phải các ông bảo tôi tiến hành suy luận cuối cùng à? Không phải tôi đang suy luận sao? Có giỏi thì các ông đừng có nghe nữa. Có giỏi thì một súng bắn chết tôi, không phải xong rồi à? Cậu... Manhattan sửng sốt. Ai ngờ Lundy lại xoay mặt về phía bể cá, không chút để ý mà uy hiếp. Được, vậy thì thả cá đi. Tôi cũng muốn nhìn thử cảnh tượng tuyệt vời khi nàng tiên cá khiêu vũ với cá sư tử. Đừng, đừng, đừng. Triệu Ngọc vừa thấy không ổn, căng thẳng ngăn cản Lundy. Các ông không thể không để ý đến quy tắc được. Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao? Chỉ khi tôi suy luận sai thì các ông mới thả cá. Nãy giờ tôi có sai gì không? Chuyện này... Manhattan nhíu mày. Triệu Ngọc nói không sai. Cho tới bây giờ, tất cả suy luận của hắn đều chính xác. Nhưng mà rõ ràng Lundy hơi mất kiên nhẫn. Ông ta lại nhìn bể cá một lần nữa. Xem ra ông ta không để ý tới cảm giác của Manhattan. Vẫn muốn thả cá. Triệu Ngọc phản ứng rất nhanh. Được, tôi tiếp tục, tiếp tục. Hắn nhận ra Lundy đã bực bội, khẩn trương nói. Thật ra, manh mối mà tôi nói rất đơn giản, chỉ là một câu mà thôi. Hả? Quả nhiên, lời của Triệu Ngọc đã rời tầm mắt của Lundy trở về. Triệu Ngọc nói nhanh. Thật ra, trong căn cứ dưới đáy biển, quả bom mà các ông chuẩn bị trước đó xảy ra vấn đề. Sau cùng là tên lùn kia tự mình vận chốt khởi động trên quả bom, nên mới khiến bom nổ được. Nhưng mà trước khi kích nổ, tôi tinh tường nghe thấy hắn ta hô một câu. Ái chà, manh mối mà tôi nói là những lời hắn ta hô lên đó. Triệu Ngọc vừa nói như vậy, mọi người càng cảm thấy tò mò. Hắn nhớ lại. Lúc ấy, tôi cũng không biết rốt cuộc hắn ta sử dụng tiếng nước nào, nhưng mà tôi vẫn lặng lẽ nhớ kỹ câu đó. Sau này, thông qua tra cứu và so sánh, cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói kia nghĩa là gì. Ý của nó là vì vinh quang. Ngôn ngữ mà tên lùn đó dùng là tiếng Slovenia của khu vực Đông Âu. Tôi điều tra dựa theo manh mối này, nhanh chóng điều tra ra giáo phái Seraph. Giáo phái Seraph là một tổ chức phản động hoạt động mạnh tại khu vực Trung Đông Âu, vô cùng nổi tiếng vào thập niên 80-90 thế kỷ trước, từng liên quan tới rất nhiều sự kiện tấn công khủng bố và ám sát. Bọn họ không chỉ tôn thờ bạo lực, làm việc cực đoan, mà còn có hệ thống quản lý toàn diện, chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trên toàn thế giới, sau đó tẩy não những người này làm việc cho bọn họ. Câu vì vinh quang chính là khẩu hiệu của tổ chức này. Đương nhiên, dựa theo tài liệu ghi chép, thì tổ chức này về sau bị EU thanh trừng. Đã tuyệt tích giang hồ gần 30 năm. Mới đầu, tôi thật sự nghĩ không ra vì sao tên lùn kia lại dùng khẩu hiệu của giáo phái Seraph. Tôi càng không rõ sự kiện Hàn Quốc lần này có liên quan gì tới tổ chức này. Hay là tổ chức này vẫn chưa diệt vong? Độc thủ sau màn chính là người của tổ chức này. Hay là bị người ta sai khiến? Kết quả tôi suy đi nghĩ lại thì bỗng nhiên nhớ tới một việc. Lúc này tôi mới biết kẻ địch của tôi rốt cuộc là ai. Nói rồi Triệu Ngọc nhìn Lundy và Manhattan, chỉ thấy hai người này đã nghe đến nhập thần, nhìn đăm đăm vào hắn. Lundy nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Cậu nhớ tới chuyện gì? Landing Island. Triệu Ngọc gần từng chữ nói ra hai chữ này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lundy. Tôi nhớ tới, tôi đã từng tung hoành ở Landing Island, đại chiến với một tập đoàn tội phạm đến từ phương Tây. Sau cuộc chiến đấu anh dũng ngoan cường, tôi chẳng những làm thất bại âm mưu của bọn họ, mà còn cướp được tài liệu bí mật của bọn họ. Nghe thấy Triệu Ngọc nói vậy, rõ ràng Lundy có vẻ ngồi không yên, vặn vẹo cơ thể của mình trên xe lăn, có vẻ rất là mất tự nhiên. Triệu Ngọc lại nói, tôi bỗng nhiên nhớ tới, khi ấy, lúc tôi đánh nhau với tập đoàn tội phạm trên Landing Island, ngôn ngữ của bọn họ rất giống tên lùn kia. Chẳng những ngôn ngữ, diện mạo, mà còn có chiêu thức của bọn họ nữa. Không ngờ lại hoàn toàn giống nhau. Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra lần này sở dĩ có người nhầm vào tôi và Miêu Khôn có thể là vì sự kiện ở Landing Island. Sau đó tôi suy nghĩ tiếp tục theo ý nghĩ này, nhanh chóng lại phát hiện điểm giống nhau. Tập đoàn tội phạm năm đó thường xuyên sử dụng thủ đoạn đi tiện hạ lưu, tiến hành cạnh tranh ác tính và vơ vết của cải. Trong đó, sở trường của bọn chúng là phá hoại. Khi xác định một tập đoàn lớn nào đó là kẻ địch của mình, bọn chúng sẽ thuê những kẻ chúng có vẻ như sẽ không có ác ý phá hoại các hạng mục mà tập đoàn đó tiến hành xây dựng, từ đó làm cho hạng mục đó bị sinh non hoặc thất bại. Sau khi tập đoàn của người ta tiêu tùng rồi, bọn chúng lại phái một công ty khác ra mặt, tiến hành thu mua với giá thấp. Có đôi khi, vì muốn chèn ép người cùng đường, bọn chúng thậm chí còn làm ra những chuyện hại người, cũng chẳng lợi mình. Cách làm vô cùng cấp tiến, vô cùng cực đoan. Manhattan gật gật đầu, nhịn không được nói. Này, nói như vậy, cậu cảm thấy thủ pháp trong sự kiện cao ốc khoa học kỹ thuật và căn cứ dưới đáy biển giống tổ chức tội phạm mà cậu nói, cho nên cậu càng ngày càng chắc chắn hả? Manhattan liếc nhìn Lundy rồi hỏi Triệu Ngọc. Nhưng mà sao cậu biết tập đoàn tội phạm kia có liên quan tới ông Lundy? Đúng, chuyện này đúng là một vấn đề. Sau khi tôi liên tưởng đến tập đoàn tội phạm có thực lực khủng bố kia, ban đầu thì tôi không nghĩ tới ông Lundy. Tôi chỉ phát hiện những chuyện mà tôi gặp phải không phải là một vụ án bình thường, mà là một vụ án có quy mô cực lớn. Lần này hoàn toàn khác với những lần điều tra trước kia của tôi. Cho nên, ánh mắt của tôi không thể chỉ dừng lại trên phán quyết nông cạn của mình được. Nếu tôi muốn thấy rõ tất cả chân tướng, tôi phải đứng ở một độ cao có thể thấy rõ toàn cục mới được. Những chuyện tôi cần biết không chỉ là vụ án và manh mối trước mắt, mà tôi còn cần hiểu biết nguyên nhân và hậu quả không dễ phát hiện này nữa. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể xác định ai là người muốn hại tôi. Tập 311 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.